Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 412, chương 411, các ngươi xem, thần linh cũng sợ rớt nhân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tích đại lục đúng như tên gọi, là một mảnh đất bằng phẳng thực sự từ trên cao nhìn xuống, trời tròn đất vuông, bầu trời giống như một chiếc vòm kính úp ngược. Bên trong vòm kính là chúng sinh, còn bên ngoài là tinh giới, nơi cư ngụ của chư thần. Khâu Bình hóa thành một ngôi sao băng, lao về phía mặt đất. Khi cơ thể hắn càng gần mặt đất, không gian xung quanh càng trở nên dính hơn, lực cản tăng lên đáng kể. Cơ thể hắn chứa đựng năng lượng quá cao, thần tích đại lục đang bản năng chống lại sức mạnh của hắn. Nhưng ngay sau đó, Khâu Bình thu lại toàn bộ khí tức, không để lộ chút nào ra ngoài. Một khi đã thành tiên nhân, việc thu lại toàn bộ khí tức chỉ là chuyện trong nháy mắt. Giống như Minh Linh Vương với mức năng lượng cực cao, vẫn có thể tự do hoạt động trong nhân gian, thậm chí cư trú tại đế đô đông dân nhất. Khi khí tức được thu lại, Khâu Bình tiến vào thần tích đại lục mà không gặp trở ngại, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên mặt đất. Trong khoảnh khắc hắn rời đi, vô số ngôi sao trên bầu trời bắt đầu tương tác với nhau. Mỗi ngôi sao là một vị thần. Không lâu sau, các tế ti trên thần tích đại lục, trừ những giáo hội có thần linh đang ngủ say, đều nhận được pháp chỉ từ thần linh của họ, yêu cầu nghiêm cấm bất kỳ ai truyền giáo trong thời gian này, gặp là giết không tha. Một số thần linh với thần lực yếu và thần lực trung bình đã trực tiếp giáng hạ hóa thân, biến thành thánh giả bước vào thần tích đại lục. Các thần linh có thần lực mạnh hơn đã phái thiên sứ hoặc thần sứ của mình chuyển sinh xuống nhân gian. Sự kiện ngưng tụ thần cách khổng lồ vừa xảy ra đã làm tất cả thần linh bất an. Một khi vị giả thần này thu thập đủ tín đồ và thắp sáng thần hỏa, thì một vị tân thần mạnh mẽ sẽ trỗi dậy, điều mà họ không hề mong muốn. Dù phải trả giá đắt, họ cũng phải tiêu diệt nguy cơ từ trong trứng nước. Cơ thể Khâu Bình nặng nề rơi xuống mặt đất, tạo ra một làn sóng chấn động lan tỏa khắp nơi, tạo thành một cái hố lớn. Hắn từ từ bay lên từ hố, mặt có chút ngượng ngùng. Ai ngờ mảnh đất này lại yếu như vậy, dù đã tính toán lực rơi, nhưng vẫn có cảm giác như dẫm chân lên bùn. Nếu không kịp thu lại lực, sức phá hoại có thể tăng gấp 10 lần. Hắn nhìn về phía xa, nơi dường như đang có hai nhóm người đánh nhau. Một nhóm đang dựng thang, có vẻ định tấn công một pháo đài, trong khi nhóm kia từ trên cao đổ dầu nóng và ném gỗ lăn xuống. Nhưng dư chấn từ cú rơi của Khâu Bình đã khiến bức tường pháo đài sụp đổ một nửa. Hai nhóm người nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra. Xin lỗi, cho hỏi trong các ngươi có ai không có tín ngưỡng không? Hoặc ai muốn đổi tín ngưỡng, ta đang tuyển tín đồ, ai có ý thì liên hệ với ta. Khâu Bình cười lộ hàm răng trắng, không tốt, ít nhất là một chiến binh huyền thoại, thậm chí có thể là bán thần. Cả hai nhóm người đều hoảng hốt, sức mạnh phá hoại vừa rồi đủ để tiêu diệt họ. Một nhân vật mạnh mẽ như vậy sao lại xuất hiện ở nơi này? Người mạnh nhất trong họ chỉ là lĩnh vực thánh, nhóm tấn công lập tức rút lui. Mặc dù người này đã phá hủy tường thành của kẻ thù, nhưng họ không nghĩ hắn sẽ đứng về phía họ. Đặc biệt là những kẻ bắt đầu thu thập tín ngưỡng mạnh mẽ như vậy, mỗi người đều là dự bị của thần linh, nhưng đồng thời cũng là đối tượng bị thần linh đàn áp nghiêm ngặt. Không vị thần nào muốn có thêm tân thần tranh giành tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các ngươi không nói gì, ta sẽ coi như các ngươi đồng ý nhé. Khâu Bình gấp rút, sợ mình sẽ sớm trở lại. Dù phải mạnh bảo, hắn cũng phải chiêu mộ một số tín đồ. Ý niệm hắn chuyển động, không gian xung quanh biến đổi. Dù nhìn bề ngoài không khác bình thường, nhưng thực tế không gian giữa các không gian đang giao nhau, khiến họ không thể thoát ra dù có cố gắng. Chỉ cần các ngươi gia nhập giáo phái của ta hứa sẽ dẫn dắt giáo phái của ta trở thành số một thế giới, không ai dám bắt nạt các ngươi. Khâu Bình lớn tiếng, nhưng mọi người chạy còn nhanh hơn. Những chuyện liên quan đến tín ngưỡng đều là chuyện lớn, nếu không cẩn thận bùng nổ thần chiến, họ sẽ trở thành pháo hôi. Nữ thần đã ban chỉ dụ, người này là tà ma bị chư thần truy nã, phải tiêu diệt ngay. Một giọng trầm thấp nhưng hùng hồn vang lên từ bên trong pháo đài. Một lão giả mặc áo dài xanh, đội vòng nguyệt quế, bay lên không trung, lớn tiếng tuyên bố. Giọng nói của lão lan tỏa, làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng mọi người. Khâu Bình, khi ngưng tụ thần cách, đã nhận được lượng lớn kiến thức về thế giới này. Hắn nhận ra ngay rằng lão giả này là tín đồ của nữ thần nông nghiệp và chăn nuôi. Nữ thần này, dù không thuộc hàng thần lực mạnh, nhưng vẫn có thần lực trung bình, vì nông nghiệp là rất quan trọng trong thế giới này. Nếu không phải vì đã có thần sinh mệnh chiếm chỗ, nữ thần này có thể đã trở thành thần lực mạnh. Khâu Bình nhìn lão giả, khí tức của lão tương đương với nguyên thân, nhưng bên trong có một lực lượng mạnh hơn, có thể sánh ngang với giả thần. Tà ma, không đầu hàng, lão giả tức thì biến đổi hình dạng, nửa dưới cơ thể biến thành ngựa, nửa trên vẫn là người, tay cầm dây thòng lọng và roi. Nữ thần này không giỏi chiến đấu, nhưng trong hình dạng chăn nuôi, vẫn có một số khả năng chiến đấu. Sột soạt, thòng lọng phóng ra, bao lấy cơ thể Khâu Bình, lão giả thúc ngựa, bốn vó chạy trên không trung, kéo theo Khâu Bình. Dù là giả thần, nếu bị thòng lọng bắt, cũng sẽ mất đi thần lực. Giác, Khâu Bình búng tay, thòng lọng đứt đoạn, lão giả mất thăng bằng, suýt ngã, gọi đại ca ngươi ra đây, ngươi không phải đối thủ của ta. Khâu Bình cười, lão giả do dự, không dám động, ngươi không gọi, ta sẽ tuyên bố các ngươi là tù nhân của ta. Khâu Bình phóng ý niệm, bao trùm pháo đài và các trang trại xung quanh, cắt đứt liên kết giữa thần điện và nữ thần. Từ nay, các ngươi là tù nhân của ta, thần thời gian và không gian. Khâu Bình cười, bay lên thần điện, dùng không gian đao cắt lớp bên ngoài tượng nữ thần cao 100 mét, tạc thành tượng mình cao 80 mét. Hắn còn cố tình tạc cho mình đôi chân dài, khiến tượng trông rất buồn cười. Mọi người tuyệt vọng, họ là tín đồ trung thành của nữ thần, nay bị tà thần bắt, họ cảm thấy không còn trong sạch. Trên cao, một thiên thạch xanh rơi xuống pháo đài, phát ra sinh lực khủng khiếp, muốn xua đuổi năng lượng lạ. Dám dùng bản nguyên để trừng phạt, nhưng lại không đủ mạnh. Khâu Bình ngước nhìn trời, thấy một tinh cầu xanh biếc, tượng trưng cho nữ thần nông nghiệp và chăn nuôi, quay quanh một ngôi sao lớn. Nữ thần này thuộc thần hệ sinh mệnh, cùng với thần rừng, thần tinh linh, thần bốn mùa và nhiều thần linh khác, tôn thờ thần sinh mệnh làm thần vương. Để ta trả lễ, Khâu Bình cười, BNR, một tia sáng đen, xuyên qua tinh cầu, làm mất đi 1/5 bản nguyên. Tất cả tín đồ của nữ thần đều cảm thấy mờ mịt, như thể thần linh của họ sắp diệt vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thần vương của họ đã cố gắng cứu chữa, dù không thể hoàn toàn khôi phục. Thần vương của ngươi yếu đuối, các ngươi nên theo ta. Khâu Bình nhận ra mình không cần thu thập tín đồ từ, mà có thể cướp đoạt tín đồ của các thần khác. Hắn có thể thu thập tín đồ từ thời gian và không gian, những ai sống trong đó đều là tín đồ tiềm năng. Khâu Bình cười gian, BNR, tia sáng đen, xuyên qua ngôi sao của thần sinh mệnh, làm mất đi 1% bản nguyên. Nếu không đầu hàng, ta sẽ tiếp tục tiêu diệt. Ý niệm của hắn truyền tới thần hệ sinh mệnh, thần lực mạnh không thể chịu làm kẻ dưới. Một gương mặt người hiện lên trên cây đa khổng lồ, nhưng bị Khâu Bình cắt đứt cành cây, tổn thương không thể phục hồi. Cách chương.